Tiên ma đồng tu, chương 378, xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăng sáng ngoài cửa phần phật rồi đi tới đến nhất đại nơi tập trung người, khoảng cách thật xa liền nghe đến lớn giọng Triệu Vô Cực lải nhải gọi cái gì, hình như là tại tranh luận, nhưng mọi người tựa hồ không có buông tha hắn, nhất là Cố Phán Nhi, một mực ở giễu cợt Triệu Vô Cực. Thanh âm quá lớn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U muốn không nghe thấy cũng khó khăn, sau một lát Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ, hình như là đêm nay tại thần nữ hồ dung ngoạn, thằng ngốc này đại cái Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi một cái hảo hữu, hai cái người tầm đó xảy ra chuyện gì lệnh người trơ trẽn mập mờ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận nghe xong, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ nữ tử kia là ai, chính mình còn nhận thức là Tử Vi phái chính là cái kia gọi là Thường Tiểu Man tiên tử tại Thương Vân Môn thời điểm chỉ thấy qua. Cố Phán Nhi nói, Triệu sư huynh, ngày mai ta có thể sẽ giúp ngươi ước Tiểu Man, ngươi cái gì thái độ a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực tính tình cùng hắn sư phụ Xích Viêm đạo người rất không một dạng, Xích Viêm đạo người tính cách hào phóng, còn có chút hèn mọn bỉ ổi, tại Thương Vân Môn cùng Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân riêng có Thương Vân hai lão lại danh xưng là cũng không biết thiếu bao nhiêu tiền, chính là không trả ỉ vào một trương mặt mo tại Thương Vân Môn lẫn vào người thấy người ghét. Triệu Vô Cực bất đồng, hắn thân hình cao lớn, giống như một tòa tiểu tháp, xem vừa đi cương mãnh dị thường, nhưng da mặt từ rất mỏng, nhất là chuyện nam nữ phía trên, nhắc tới hắn mặt đều có thể hồng đến cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Cố Phán Nhi phen này giễu cợt, Triệu Vô Cực tao hận không thể tìm con chuột động chui vào, cũng không biết làm như thế nào nói xạo. Cố Phán Nhi từng bước ép sát kêu lên. Triệu sư huynh, người đến cùng ước hay không ước hẹn a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng ồn ào tại nơi này trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trong sân liền một gian phòng gian lúc ánh nến lóe lên, từ xa nhìn lại, này gian phòng môn hay là mở ra, mọi người lần đầu tiên liền chứng kiến trong phòng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngồi đối diện nhau, giống như đang dùng cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái phát hiện, lại để cho tất cả người lại càng hoảng sợ, nhất là Ninh Hương Nhược, nơi đây nàng là hiểu rõ nhất tiểu sư muội Vân Khất U, cái này tiểu sư muội là cái gì tánh tình nàng có thể không rõ ràng. Cái này đêm hôm khuya khoắt cùng Diệp Tiểu Xuyên tại gian phòng cùng nhau ăn cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dụi dụi con mắt kia hắn người cũng dụi dụi con mắt tựa hồ cũng bị trước mắt một màn hù đến. Con mắt xoa nhẹ nhiều lần, xác định chính mình không nhìn lầm. Vì vậy tất cả biểu lộ cũng biến thành vô cùng quái dị, không dám thở mạnh, mới vừa rồi còn lộn xộn sân nhỏ lập tức yên tĩnh có thể nghe được người tim đập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược hơi giật mình, cũng nhớ tới mấy tháng trước tại Thương Vân Sơn eo đỉnh đá, nàng cùng sư muội Dương Liễu Địch thấy một màn kia, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cùng một chỗ quỳ gối Túy đạo nhân trước mặt, xem ra hai cái người quan hệ không tầm thường. gocchuyenaudio.com Lại liên tưởng đến tại Thương Vân Sơn, tiểu sư muội đem hầu bao cùng châu châm cũng đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Dương Liễu Địch đoán chính là đúng đấy? Chẳng lẽ tiểu sư muội cùng cái này tiểu xác quỷ thật sự có cái gì thật không minh bạch quan hệ? Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất bất đắc dĩ, Vân Khất U cũng rất bất đắc dĩ, bị tám cái người đưa cổ sau trong phòng xem cái này cơm còn để cho hay không người ăn hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài đã bị Vân Khất U vô tình cho ném đi ra, Diệp Tiểu Xuyên tay mắt lanh lẹ, đang bị đuổi ra đến trước, đem không ăn hết gà quay chộp trong tay. Hắn đứng ở Vân Khất U trước cửa, đối với chúng nhân cười khan vài tiếng, một tay mang theo gà quay, một tay mang theo Vượng Tài, về tới bên cạnh gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Cố Phán Nhi không biết vì cái gì vốn là rất tốt tâm tình, lập tức như mây đen thảm đạm vạn dặm, một câu cũng không nói, cũng quay người về tới gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sân bầu không khí trong lúc đó lúng túng, chúng nhân cũng không tâm tư giễu cợt Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man chuyện này, nhao nhao chào hỏi trở về phòng. Ninh Hương Nhược nghĩ nghĩ, hay là đi vào Vân Khất U gian phòng, Vân Khất U như trước lão thần khắp nơi ngồi ở trên mặt ghế một ngụm màn thầu một ngụm rau, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược đóng cửa lại, do dự một chút, nói. Sư muội, ngươi không sao chứ? Vân Khất U ngược lại là sừng sốt một chút, nói. Ta có thể có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nhìn trên bàn một đống thịt xương đầu, hiển nhiên Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên ăn cơm đã có một đoạn thời gian. Nàng nói, ngươi làm sao sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia cùng nhau ăn cơm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đúng là vẫn còn ngăn không được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Vân Khất U không nhanh không chậm nói, ta buổi tối vừa tới nơi đây, cảm thấy có chút đói, nhường cho đệ tử chuẩn bị một ít cơm canh, vừa vặn Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, hắn cũng rất liền cùng một chỗ ăn hết, có cái gì không ổn ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược lập tức bị nghẹn ở cái này đương nhiên không có gì không ổn, đồng tông cùng một mạch sư tỷ đệ cùng một chỗ ăn cơm rất bình thường. Không bình thường là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này người giống như là hai cái cực kỳ, có lẽ không có khả năng có cùng xuất hiện mới đúng. Hơn nữa dùng Vân Khất U thanh lãnh tính tình, Ninh Hương Nhược không tin nàng sẽ cùng một cái nam đệ tử đêm hôm khuya khoát tại một cái bàn ăn cơm. Diệp Tiểu Xuyên thật không ngờ đêm nay cùng Vân Khất U cùng nhau ăn cơm sẽ khiến lớn như vậy oanh động, hắn cũng ăn không sai biệt lắm, trở lại gian phòng liền đem nửa con gà quay ném cho vượng tay, rửa mặt, sau đó lại dùng trong chậu đồng nước rửa thoáng một phát chân, sau đó liền nhảy lên giường đi, khoanh chân mà ngồi, hồi tưởng đến tại thần nữ ven hồ cùng tiểu trì muội muội này lần đối thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Hôm sau, Nhất Đại sáng sớm liền nghe đến trong sân có thanh âm quen thuộc, hình như là chính mình tiểu trì muội muội. Diệp Tiểu Xuyên ngáp đẩy cửa ra vừa nhìn, thật đúng là không chỉ có tiểu trì muội muội tại, Bách Lý Diên cùng giới sắc thằng này đã ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nhìn thấy tiểu trì, vượng tài bị hù trên đỉnh đầu chim quan cùng toàn thân lông tơ cũng bị dựng lên, một cái sức lực sau Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo chui vào, tiểu cô nương này quá tàn bạo, tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy chính mình. Bất quá vượng tài hay là thất sách, nó bây giờ thân thể đã so vừa mới ấp trứng biết được mập không chỉ một tuyền, đầu chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo, trên mông đít lông tơ vẫn còn ở bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu trì cười ha ha, thò tay đi bắt vượng tài, Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát, vượng tài không chuẩn thật đúng là một chỉ thần điều, hắn là tận mắt thấy vượng tài ấp trứng lúc không sợ hỏa diễm kỳ cảnh, ý định hôm nay tìm yêu tiểu phu tiền bối hỏi một chút vượng tài giống, nếu cứ như vậy bị tiểu trì muội muội cho đùa chơi chết vậy cũng liền gặp không may. Tiểu trì thấy Tiểu Xuyên ca ca không đem vượng tài cho mình chơi, rất là phiền muộn, Diệp Tiểu Xuyên mới sẽ không đi quản cái này nha đầu ngốc có tức giận hay không, đối Bách Lý cùng giới sắc nói. Các ngươi làm sao tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên cười nói, chúng ta cũng không phải là tới tìm ngươi, là tới tìm vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, tối hôm qua trở về tiểu trì muội muội cùng ta sư phụ cùng tiểu phu tiền bối nói vượng tài chuyện này, tiểu phu tiền bối liền đuổi ta cùng tiểu trì muội muội tới đây đem vượng tài mang về cho nàng nhìn một cái, đến tại giới sắc hẳn là một ngày không ăn thịt muốn tìm ngươi ăn nhờ. Giới sắc vẻ mặt trang trọng bộ dáng, chắp tay trước ngực nói. Bách Lý thí chủ lại khai mở tiểu tăng nói giỡn, tiểu tăng chính là xuất gia chi nhân, làm sao sẽ ăn thịt đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất ít thấy giới sắc như vậy trang trọng, quay đầu nhìn lại liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Ninh Hương Nhược đợi mấy cái đệ tử cũng đều đẩy cửa ra đi ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.